chấm, chương 5, góc truyện audio chấm cơm. Vì thế, một đám cũng không thủy linh cụ cải oai 7 vạn 8 mà đứng ở đinh huấn luyện viên trước mặt. Đinh huấn luyện viên cao gầy, mặt thực hắc, không biết là phơi, vẫn là bị chọc tức. Hắn giơ lên trong tay biểu, gần từng chữ một nói. 17:52, các bạn học một đám đều gục xuống hạ đầu, đại khí cũng không dám xuyễn. Không bao lâu, lại nghe trên đầu mới có thanh âm nổ tung. Địch nhân đều đánh tới cửa nhà các ngươi còn không có xuyên quần đâu. Lại là một trận đáng sợ an tĩnh. Đinh huấn luyện viên nhìn lướt qua mọi người, lạnh giọng mệnh lệnh nói. Một lần nữa trở lại trên xe, 30 giây nội đổi tới xa tiền trạm hảo. Vãn một giây đồng hồ 10 cái ngồi xổm khởi. Toàn thể đều có, đại gia nghe vậy nháy mắt thanh tỉnh. Cõng lên cặp sách phần phật mà hướng trên xe chạy, huấn luyện viên ra lệnh một tiếng. Các bạn học từ trong xe chạy như bay xuống dưới, sợ thành cái kia kéo chân sau. Mà khi đại gia thở hồng hộc mà đứng ở xa tiền khi, đinh huấn luyện viên lại giơ lên trong tay đồng hồ bấm dây tuyên bố. 36 giây, 60 cái ngồi xổm khởi, phía dưới đồng học một mảnh nhe răng trợn mắt, nhưng mà... không có người dám đưa ra dị nghị. Vì thế, ở huấn luyện viên khẩu lệnh trong tiếng trung tam ban đồng học mỗi người làm 60 cái ngồi xổm khởi. Lên khi hai chân đều có chút không nghe sai sử run lên. Cho tân binh viên một cái dao ai phủ đầu. Đinh huấn luyện viên bắt đầu giảng yêu cầu cùng những việc cần chú ý. Một phen thuyết giáo sau đại gia mới bị cho phép đến từng người phòng ngủ sửa sang lại nội vụ. Dư Băng Di đi ở Tần Gia Niên bên người, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, thật hâm mộ Đình Đình, không cần tới chịu này tội, cung Đình Đình ở bệnh viện chiếu cố nãi nãi, hướng trường học xin nghỉ. Tần Gia Niên sắc mặt có chút trắng bệch, nàng nhỏ giọng an ủi nói, nghe nói Đình Đình sang năm còn muốn cùng tiếp theo giới cùng nhau quân huấn. Dù sao chúng ta đều trốn không xong, cung Đình Đình không ở. Tần Gia Niên cùng Dư Băng Di cùng lớp mặt khác 6 cái nữ sinh ở tại một gian 8 người tầm trung. Đại gia từng người thu thập một phen, thực mau buổi chiều quân huấn lại bắt đầu. Đệ nhất hạng nội dung, trạm quân tư, đinh huấn luyện viên giảng hào động tác yếu lĩnh, bắt đầu chỉ đạo đại gia trạm tư, ưỡn ngực, ngẩng đầu, thu bụng, hai chân hai tay gia tăng, mặt trời chói chang treo cao, đỉnh đầu không có một tia vân. Ven đường liễu rủ vẫn không nhúc nhích, che bụi đất lá cây héo héo mà đánh cuốn, chỉ có biết không biết mệt mỏi mà kêu đến rung trời vang. Báo cáo, một cái giọng nữ ở trong đội ngũ vang lên, giảng, báo cáo huấn luyện viên, ta có chút choáng váng đầu, nói chuyện nữ sinh kêu canh tiểu ánh, giờ phút này nữ hài nhi sắc mặt trắng bệch, theo cái trán không ngừng chảy hãn. Huấn luyện viên dò hỏi một chút thân thể của nàng trạng huống. Liền an bài nàng đến dưới tăng cây nghỉ ngơi. Kế tiếp thời gian, đại gia còn tại dưới ánh nắng chói chang trạm quân tư. Nhưng một khi có người nghỉ ngơi, những người khác liền dễ dàng khởi không an phận tâm tư. Không đến một giờ thời gian, lại có 3 nữ sinh xin nghỉ đi nghỉ ngơi. Xe chạy đến Tây Giao căn cứ, còn không có xuống xe. Quý Khoan liền nhận được đại năm nhất chủ nhiệm đánh tới điện thoại. Nói là Nghe lão sư trong ban có cái học sinh quân huấn té xỉu. Làm hắn qua đi nhìn xem, Quý Khoan bước nhanh xuống xe, hướng sân huấn luyện phương hướng đi đến. Đêm qua ở trường học hoạt động thất gặp được Dương Phong. Quý Khoan thuận miệng thăm hỏi một chút Nghe lão sư thân thể. Trần ba ba Dương Phong cười đến vẻ mặt ôn nhu. Nghe lão sư dự tính ngày sinh liền ở cái này nguyệt. Tân sinh ngày mai muốn quân huấn, nàng dẫn quân huấn không có phương tiện, này không buổi sáng vừa mới cùng trường học xin nghỉ. Hắn nhìn Quý Khoan, lại nói, mới vừa khai rằng các vị lão sư đều vội, ngươi có rảnh thời điểm giúp lão sư đi căn cứ bên kia nhìn chằm chằm điểm nhi. Quý Khoan gật đầu, hành, ta ngày mai buổi chiều không có tiết học. Giữa trưa tan học liền qua đi, sân huấn luyện ly căn cứ đại môn không xa, Quý Khoan hỏi mấy cái huấn luyện viên sau tìm được rồi tam ban vị trí. Đinh huấn luyện viên còn ở lãnh các bạn học trạm quân tư. Quý Khoan đi qua đi theo hắn thuyết minh ý đồ đến. Té xỉu nữ sinh kêu Tần Gia Niên, thời tiết nhiệt, có chút bị cảm nắng, đã đưa đến phòng y tế. Đinh huấn luyện viên có chút xin lỗi mà công đạo. Quý Khoan nghe vậy thoáng gật đầu. Đinh huấn luyện viên nhịn không được cảm thán. Cô nương này cũng là hiếu thắng. Thân thể không thoải mái cũng không nói. Nàng bạn cùng phòng nói nàng còn ở sinh lý kỳ. Này không hồ nháo sao? Dứt lời, hắn chiều dưới bóng cây phương hướng dơ dơ lên cằm nói. Các nữ sinh đều kiều quý đâu. Một chút không thoải mái liền yêu cầu nghỉ ngơi. Quý Khoan hướng bóng cây phương hướng nhìn lại. Quả nhiên dưới tầng cây tụ 7-8 cái nữ sinh. Chính vây ở một chỗ nói chuyện phiếm đâu. Thật là cái ngốc cô nương. Quý Khoan bỗng nhiên liền rất muốn đi phòng y tế nhìn xem nàng. Chương 5, Tần Gia Niên tên Quý Khoan là có ấn tượng. Rốt cuộc đêm qua là hắn tuyệt bút phung lên thân thủ hoa rớt. Mà khi hắn đứng ở Tần Gia Niên trước giường bệnh khi, lại cảm thấy nàng quen mắt thật sự, tựa hồ cũng không ngăn là ở nạp tân thời điểm gặp qua. Quý Khoan cẩn thận đánh giá nàng mặt mày. Sau đó, hắn cười, trong phòng mở ra điều hòa, trên giường bệnh tiểu cô nương tiểu miêu giống nhau cuộn tròn thành một đoàn. Quý Khoan nhẹ nhàng đi lên trước, tiểu tâm mà dắt nàng góc chăn hướng lên trên lôi kéo. Nào biết tiểu cô nương cư nhiên mở bừng mắt, bốn mắt nhìn nhau, trong nháy mắt, hai người đều có chút ngốc. Tần Gia Niên xoa xoa đôi mắt, xác nhận trước mắt người thật là hảo tâm học trường. Nàng thanh âm mang theo mới vừa tỉnh ngủ mềm mại, nhỏ giọng kêu lên, học trường. Quý Khoan thu hồi tay, chậm rãi đứng thẳng, nắm tay để ở bên môi ho nhẹ một tiếng, rồi sau đó hỏi nàng, thế nào, cảm giác hảo chút sao? Tần Gia Niên xoa xoa cái trán, cười đáp, khá hơn nhiều. Quý Khoan gật gật đầu, giải thích nói, ta thế nghe lão sư đến xem ngươi, nàng thân thể không có phương tiện. Hắn dừng một chút, nhìn nàng đôi mắt trịnh trọng mà nói, lần sau thân thể không thoải mái muốn nói ra tới. Tần Gia Niên ngượng ngùng mà cúi đầu, lẩm bẩm nói, ta tưởng lại kiên trì một chút nào biết chính mình như vậy không biết cố gắng. Quý Khoan đứng ở Tần Gia Niên mép giường, cúi đầu liền thấy nàng chôn sâu đầu nhỏ. Hắn không biết nghĩ như thế nào, bỗng nhiên liền vươn tay nhẹ nhàng mà xoa xoa nàng tóc. Tần Gia Niên sửng sốt, trừng mắt tinh lượng mắt to kinh ngạc nhìn hắn, ngủ rối loạn. Quý Khoan quay người đi, giải thích nói, có sao? Tần Gia Niên sờ sờ chính mình đầu. Chính mình tư thế ngủ vẫn luôn đều thực tốt à, nghỉ ngơi tốt liền về đơn vị đi. Đinh huấn luyện viên thực lo lắng ngươi. Quý Khoan đánh gãy Tần Gia Niên suy nghĩ. Quả nhiên, giây tiếp theo Tần Gia Niên liền từ trong chăn bò ra tới. Hai người cùng nhau hướng sân huấn luyện phương hướng đi. Quý Khoan còn muốn chạy trở về thượng vãn khóa. Sắp chia tay trước, Tần Gia Niên gọi lại Quý Khoan. Nàng chạm đến thẳng tắp. Thần sắc thập phần trịnh trọng mà nói, học trường, ta kêu Tần Gia Niên, lần trước ở buồng vệ sinh ngươi đỡ ta một phen ta mới không có té ngã. Cảm ơn ngươi à. Quý Khoan đôi tay cắm ở trong túi. Cười gật đầu, ta biết ngươi, lần trước còn cố ý chạy đến sân bóng rổ xem ta chơi bóng rổ sao. Tần Gia Niên, Quý Khoan giơ giơ lên tay, được rồi, mau trở về đi thôi. Dứt lời, hắn tựa hồ tâm tình thực sung sướng mà ra căn cứ. Quý Khoan trở lại trường học đi trước đoàn ủy văn phòng. Cùng Dương Phong hội báo một chút quân huấn sự tình. Hai người trừ bỏ công tác quan hệ, lén quan hệ cũng thực hảo. Dương Phong nói lời cảm tạ. Này đại trời nóng làm ngươi qua lại chạy cũng rất vất vả. Chờ quân huấn kết thúc ta thỉnh ngươi hảo hảo xoa một đốn. Quý Khoan giơ giơ lên mi. Không có a, ta một chút cũng chưa cảm thấy vất vả. Dương Phong hồ nghi mà nhìn hắn, phảng phất thấy một cái giả Quý Khoan. Hắn tính cách nhiều lãnh đạm hắn có thể không biết, mọi việc có thể trốn liền trốn. Liền trước nay chưa thấy qua hắn đối chuyện gì để bụng quá. Hôm nay tâm tình thực hảo. Dương Phong hỏi, Quý Khoan xả ra một cái bĩ bĩ khí tươi cười. Còn hảo, Dương Phong một chân đá đi. Tiểu tử thúi. Quý Khoan cũng không giận, vững chắc mà ăn một chân. Dương Phong giải khí, lại cảm thán nói, gần nhất một đoạn thời gian muốn vội lâu. Nói, hắn đem một quyển tuyên truyền sách đưa cho Quý Khoan. Này giới thi họa tiết nên đến phiên chúng ta trường học. Ngươi nhìn chằm chằm một chút tuyên truyền bộ, ra một đám triển bàn. Trong chốc lát Tề Nguyệt lại đây. Chúng ta thương lượng một chút cụ thể chi tiết. Sinh viên thi họa tiết là Hoài Bắc tứ đại cao giáo liên hợp tổ chức hoạt động. Từ bốn cái cao giáo thay phiên tổ chức, cũng bởi vậy thực chịu giáo phương coi trọng. Quý Khoan gật gật đầu, dựa vào lưng ghế nhàn nhàn mà phiên tuyên truyền sách. Chỉ chốc lát sau, Tề Nguyệt đẩy cửa tiến vào. Quý Khoan cho nàng làm vị trí, thuận tiện đem xem đến không sai biệt lắm tuyên truyền sách đưa qua. Dương Phong, 10 ngày về sau thi họa trích nội dung chính ra một đám triển bàn. Các khu dạy học trước cửa cùng vườn trường chủ lộ hai sườn đều phải bày biện. Tề Nguyệt, ngươi tiện tay hạ nhân vất vả một chút, tốt nhất một vòng thời gian có thể làm ra tới. Tề Nguyệt từ tuyên truyền sách thượng ngẩng đầu, ánh mắt kiên định mà phun ra hai chữ. Không diễn, nàng đem ghế dựa đi phía trước túm túm, đôi tay đặt tại trên bàn. Một bộ theo lý cố gắng bộ dáng nói, lão đại A, đại tam bộ viên xuất ngũ, sinh viên năm nhất còn ở quân huấn, ta hiện tại trong tay có thể sử dụng liền 2-3 cá nhân. Không nói đi học, chính là không ăn không uống không ngủ được cũng không thể ở một vòng cho ngươi làm ra nhiều như vậy triển bản A, Dương Phong cũng sầu. Nhưng cũng bất đắc dĩ, ngươi nghĩ lại biện pháp, Tề Nguyệt đè đè huyệt thái dương. Nạp tân danh sách nhưng thật ra ra tới. Nếu không, từ năm nhất mượn hai người. Dương Phong quyết đoán cự tuyệt. Không được, học sinh hội hoạt động lại quan trọng cũng không thể chậm trễ tân sinh quân huấn. Chủ nhiệm cũng sẽ không đồng ý Tề Nguyệt muốn bão nổi. Hai tay một quán, kia không có biện pháp. Bằng không liền đưa tiền. Ta đi ra ngoài tìm người làm. Dương Phong thở dài, nói. Hành đi, ngươi đi trước tìm người. Bất quá muốn khống chế dự toán. Hắn quay đầu lại hỏi Quý Khoan. Ngươi cảm thấy đâu? Quý Khoan thanh tuyến thanh lãnh. Ta không thành vấn đề. Bất quá nhất định phải bảo đảm có thể đúng hạn ra bản thảo. Sự tình gõ định rồi. Mấy người từng người tan đi. Cách chương.